Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, phóng đại chiêu. Không nói su nét, chính là liền kiến thức rộng rãi con sen lúc này cũng có chút lăng bức. Nó bản thể nhưng là từ lục đạo tiên nhân khi đó lưu giữ lại. Shimura Urasingan, nó đầu tiên nhìn liền nhìn ra bản chất. Đó là sơn trại bản vĩ thú ngọc. Tuy rằng uy lực lên căn bản là không có cách khá là. Không phải mỗi người đều có thể đem sơn trại bản làm so với chính bản tốt. Dù cho Shimura Yu đời trước là cái Trung Quốc người. Có điều Shimura Yu lần này cái này tân nhẫn thuật uy lực đúng là rất khủng bố dáng vẻ. Con sen đại nhân, xin nhờ ngươi. Chiêu này ta chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa cẩn thận chớ bị cuốn vào. Shimura Yu quay về một bên con sen luôn mãi dặn dò. Này hỏa độn Raizen Shuriken uy lực xác thực là rất lớn. Còn không nhìn người. Đối với người thi thuật phản phệ cũng rất đại. Được rồi, tiểu yêu. Con sen không nói hai lời gật gật đầu. Tuy rằng cái kia một bộ phân thân thể lực đối với nó tới nói không coi là cái gì. Thế nhưng dù sao cũng là thân thể một phần. Bị người mình hủy diệt. Nó vẫn là rất đau lòng. Được. Shimura Yu lập tức lại không do dự. Cùng với trước kết ra đến ảnh phân thân đồng thời xung phong. Hướng về mã bỉ giết đi. Hắn nhất định phải một đòn giết chết đem mã bỉ cho giết. Bằng không không chỉ là hắn. Liền ngay cả Sunet đều sống không nổi. Cho tới đáng thương Sarutobi Shinosuke cùng với Yuuhi Shinku bọn họ lúc này sớm đã bị Shimura Yu. Đã quên. Đám kia tên đáng chết không đến nhờ chân sau đã rất tốt. Đáng ghét, mã bỉ lúc này đã bị con sen buồn nôn không muốn không muốn. Con sen đối với thuần công kích vật lý thực sự là quá khắc chế. Ở thêm vào nó còn có tấn công từ xa có thể đánh gãy mã bỉ kết ấn. Phòng ngừa hắn sử dụng nhẫn thuật. Này khiến mã bỉ lúng túng không thôi. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được trước mắt này con đại con sen trở nên càng thêm khó quấn lên. Tiếp theo hắn hay dùng dư quang của khóe mắt nhìn thấy Shimura Yu cùng với trong tay hắn hỏa độn. Raizen Shuriken, hắn cũng bị này nhẫn thuật cho khiếp sợ đến. Loại này nhẫn thuật thương tổn nên nổ tung chứ. Mạnh mẽ đến đâu nhẫn thuật chỉ cần công kích không tới. Cái kia đều là rác rưởi. Hắn chuẩn bị dựa vào trốn đối với lần này nguy cơ. Thế nhưng làm sao? Con sen phối hợp rõ ràng muốn so với Sunet đến đúng lúc. Nó trực tiếp để mã bỉ biết rồi. Đại con sen cũng là có lúc nổi giận. Acid không chỉ một lần thổ đến hắn chuẩn bị đi tới phương hướng. Mã bỉ. Chỉ thấy Shimura Yu trước phân ra đến ảnh phân thân. Gầm lên giận dữ. Mã bỉ theo bản năng nhìn về phía ảnh phân thân. Tuy rằng. Này vẻn vẹn là một cái ảnh phân thân. Thế nhưng không thể không phóng. Chỉ thấy, ảnh phân thân kết liễu một cái ai cũng không nghĩ đến ấn, sắc dụ thuật. Một cái cả người xích lỏa yêu dã nữ tử ra hiện tại mọi người trong mắt. Này một chiêu đối với Shimura Yu tới nói căn bản không có chút khó khăn gì. Làm kiếp trước nắm giữ một cái gờ hạt giống đại thần. Này đối với hắn mà nói không muốn quá đơn giản. Sunet xem há hốc mồm. Chăm chú siết chặt quả đấm của chính mình. Chuyện gì thế này? Tiểu yêu làm sao sẽ sử dụng tà ác như thế chiêu thức? Hắn mới 7 tuổi có được hay không? Jiraiya cái này vô liêm sỉ lại dạy hư tiểu yêu. Hắn sẽ không là vẫn đang len lén quan sát ta. Mới nghiên cứu ra chứ. Bằng không hắn gần nhất cũng sẽ không biểu hiện như vậy kỳ quái. Không được. Làm một tên hợp lệ lão sư. Nàng không thể nhìn Shimura Yu càng chạy càng xa. Sau đó nhất định phải khỏe mạnh dạy dỗ không đúng. Hẳn là quản giáo Shimura Yu mới được. Còn có chiêu này thật có thể thành công à? Nàng nhìn một chút chính mình bộ ngực. Tiểu yêu biến tựa hồ muốn lớn hơn mình nhiều lắm à? Mã bỉ nhìn thấy Shimura Yu sắc dụ thuật. Cũng sửng sốt một chút. Hắn đã làm tốt. Đối phương sẽ lấy cái gì đến đánh lén mình? Người cái quái gì vậy vẫn là một đứa bé à? Quả thực so với một cái thành nhân còn muốn ô a. Mã Bỉ Tư tưởng bị Shimura yêu sắc dụ thuật một làm rơi vào tạm thời tính đình trệ. Hắn là thật sự bị khiếp sợ đến. Đây là muốn não động bao lớn người mới sẽ nghĩ tới đây dạng nhẫn thuật a. Chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken đã đi tới trước mặt hắn. Mã Bỉ theo bản năng sử dụng kiếm trong tay đến đón đỡ. Đã thấy trong tay hắn cái kia nguyên bản chém sắt như chém bùn lợi kiếm. Dĩ nhiên ở chạm được hỏa độn Raizen Shuriken sau khi một xúc tức dung. Trong nháy mắt hóa thành nước thép. Căn bản không có hình thành bao lớn ngăn cản. Mã Bỉ căn bản không có thời gian đi phản ứng kiếm của mình làm sao. Hỏa độn Raizen Shuriken đã đánh ở hắn ngực. Trước đó, Shimura yêu từ lâu làm tốt trả giá một cái tay thậm chí cùng đối phương đồng quy vu tận chuẩn bị. Nóng rực năng lượng công kích ở Mã Bỉ vị này chuẩn ảnh cấp những khắc cường giả trên người. Sản sinh to lớn nổ tung. Hơi nóng hầm hập để ngoài mấy chục thước Sunet đều cực kỳ khó chịu. Không được, Sunet nhìn thấy nổ tung, biến sắc mặt, nàng không nghĩ tới cái này nhẫn thuật uy lực dĩ nhiên lớn như thế. Này có thể so với loại nhỏ vĩ thú ngọc đi. Lúc này, nàng thương thế trên người trải qua con sen trị liệu đã không nghiêm trọng lắm. Vội vã thoan đi tới, kiểm tra Shimura yêu tình hình. Yêu hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng. Lúc này con sen lên tiếng. Nó biết Shimura yêu nhẫn thuật uy lực nên rất lớn. Vì bảo vệ tính mạng của hắn, nó thậm chí phân ra một phần nhỏ thân thể, đem Shimura yêu bao vây lấy. Bằng không nó cũng không xác định Shimura yêu có thể hay không cùng cái kia xa nhẫn tình huống như thế. Cái kia xa nhẫn đây. Nghe được Shimura yêu không có sự sống chi yêu, Sunet cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết con sen có cực cường năng lực cảm nhận chết rồi. Con sen thản nhiên nói. Trong lòng cũng của nó có chút khiếp sợ. Có thể đem Sunet bước thành bước này. Đối phương hiển nhiên cũng là một cái không sai cao thủ. Không nghĩ tới lại bị tiểu yêu giải quyết. Còn bị oanh liền thân thể đều không có. Nơi này kịch liệt nổ tung. Cũng gây nên xa xa Ebizo, Sarutobi, Shinosuke chờ người chú ý. Ebizo phản ứng đầu tiên chính là khe nằm. Shimura yêu lại cái quái gì vậy làm sự tình. Một loại dự cảm xấu ở trong đầu của hắn sinh ra. Cái kia hai tên này sẽ không là đồng quy vu tận chứ. Ebizo mặc dù đối với Mã Bỉ rất có vi tư, đó là bởi vì song phương thuộc về chính địch. Thế nhưng ở trên chiến trường bọn họ vẫn là ở chung một chiến tuyến. Đều muốn trợ giúp xa nhẫn thôn đạt được thắng lợi. Hiện tại Mã Bỉ khả năng xảy ra vấn đề rồi. Ebizo càng thêm không cách nào bình tĩnh. Phải biết Mã Bỉ nhưng là xa nhẫn hiếm thấy cao thủ. Nếu như hắn chết rồi, đây là xa nhẫn không thể chịu đựng tổn thất. Xa nhẫn thôn có thể không giống Konoha như vậy nhân tài xuất hiện lớp lớp. Người có thể đừng nghĩ qua đi. Sarutobi Shinosuke tuy rằng toàn bộ hành trình bị Ebizo đè lên đánh, thế nhưng cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Nên ngăn cản hắn vẫn có thể làm được. Cảnh tượng như vậy không riêng là Ebizo sốt ruột. Tương tự, hắn cũng rất gấp, muốn qua nhìn. Có điều nếu Sunet vẫn có thể đứng ở nơi đó, nói vậy là đối với bọn họ có lợi đi. Đáng ghét. Ebizo mạnh mẽ liếc mắt nhìn này con chướng ngại vật. Lúc này Sarutobi Shinosuke cũng không phải buồn nôn nhất người. Một bên không có tiếng vang nào Yuuhi Shinku mới là buồn nôn nhất người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.